Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, Hoàng Thượng Chỉ Thị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bắt được người đồ đen sau đó. Thanh Long Thần Sứ đi tới Gia Cát Thần Toán trước mặt. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán chậm rãi nói, Gia Cát Chỉ Huy Sứ. Nếu không phải cùng chúng ta đi một chuyến, thật tốt tra hỏi một chút đánh lén ngươi người này. Hơn nữa người quần áo đen này cũng là ngươi nói hắn là âm thần cung cung chủ. Chắc hẳn thẩm vấn hắn chắc không thiếu được ngươi tham dự đi, Gia Cát Thần Toán rửng dưng một. Tiếng nói, đây là tự nhiên. Ta còn không có xem qua vương cảnh cường giả bị tra tấn. Ngày hôm nay ta liền muốn kiến thức một chút. Gia Cát Thần Toán và Thanh Long Thần Sứ tổng cộng 5 người đè người đồ đen trở về thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ trụ sở chính. Trở về cái này thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ trụ sở chính, dĩ nhiên là 4 đại thần sứ chỗ làm việc. Phải nhốt đè vương cảnh cường giả địa phương tự nhiên muốn hết sức nghiêm mật. Gia Cát Thần Toán chỗ ở Cẩm Y vệ trụ sở chính nơi đó chiếu ngục chẳng qua là tùy tiện xây dựng. Liên quan tới kiềm chế chút tiểu phạm nhân còn không có gì việc lớn. Nhưng là quan đè vương cảnh như vậy, cường giả. Vậy thì có một ít có lòng vô lực. Cũng không phải là nói vương cảnh cường giả có thể vượt ngục. Bởi vì bị tống giam vào phòng giam sau đó, vương cảnh cường giả cũng biết bị khóa lại tu vi. Căn bản không cách nào mình làm đến vượt ngục. Bất quá vương cảnh cường giả bị tống giam vào ngục sau đó, nhất định sẽ có cao thủ trước tới cứu viện, cho nên nhốt ở 4 đại thần sứ chỗ làm việc càng thêm an toàn. Đem người đồ đen nhốt vào Cẩm Y vệ tổng bộ chiếu ngục sau đó, 4 đại thần sứ trực tiếp phái 2 cái thần sứ coi chừng hắn. Giống như vậy, trọng lượng cấp cái khác phạm nhân tự nhiên phải phái người thời thời khắc khắc nhìn. Hắn, Thanh Long Thần Sứ và Gia Cát Thần Toán ở Cẩm Y vệ phòng khách bên trong ngồi đối diện nhau. Thanh Long Thần Sứ hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, Gia Cát Chỉ Huy Sứ. Ngươi là làm sao nhận định người quần áo đen này là âm thần cung cung chủ? Phải biết chuyện này nhưng mà sự quan trọng đại. Ta hy vọng ngươi có thể đàng hoàng nói cho ta. Gia Cát Thần Toán rửng dưng một tiếng nói, ta tự nhiên có ta xác định phương pháp. Thanh Long đại nhân chắc hẳn ngươi cũng biết ta từng giết 3 cái chân vũ cảnh giới âm thần cung cường giả đi. Thanh Long thần liền gật đầu nói, một điểm này ta dĩ nhiên là biết. Ngươi Cẩm Y vệ lý lịch trên viết rõ ràng. Chẳng lẽ cái này cùng ngươi nhận âm thần cung cung chủ có quan hệ? Gia Cát Thần Toán nói, theo chuyện này nhất định là có quan hệ. Ta từng giết 3 cái chân vũ cảnh giới âm thần cung cường giả. Từ nơi này 3 người trên mình ta lấy được một bản cơ sở nội công tâm pháp. Ta đã từng vậy thường thử tu luyện qua liền một chút. Sau đó bởi vì cấp bậc quá thấp ta vứt bỏ. Mặc dù ta buông tha cái này bản cơ sở nội công tâm pháp tu luyện, nhưng là ta vẫn có thể nhớ rõ sở cái này bản cơ sở nội công tâm pháp tu luyện ra được nội lực. Và sử dụng những thứ này nội lực sinh ra hơi thở. Chính là bởi vì người đồ đen chuẩn bị liều mạng thời điểm tản mát ra hơi thở. Theo tu luyện vậy, bản âm thần cung cơ sở tâm pháp tu luyện ra được hơi thở rất tương tự. Rất giống là vậy bản cơ sở nội công tâm pháp tăng cường bản tu luyện ra được. Hơn nữa người áo đen kia hết sức sợ Cẩm Y vệ bắt hắn. Thậm chí sử dụng liều mạng thủ đoạn chạy trốn. Cho nên ta mới dám như vậy kết luận. Thanh Long thần sứ gật đầu một cái nói, chuyện này ta biết. Chúng ta sẽ đem chuyện này thẩm vấn lộ chân tướng. Không quá ta muốn biết là bây giờ cái này kiện chuyện xảy ra, Trung thư lệnh và môn hạ lệnh sự việc làm thế nào? Ta muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không? Dẫu sao chuyện này là thánh thượng nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nếu là không làm được bệ hạ nhất định sẽ mất hứng. Đến lúc đó coi như chúng ta chộp được âm thần cung cung chủ. cũng rất có thể sẽ bị trừng phạt. Gia Cát Thần Toán rửng rưng một tiếng nói, Thanh Long đại nhân, chuyện này là ngươi an bài, dùng ta làm mồi dụ, sau đó đưa tới Trung thư lệnh và môn hạ lệnh, nhưng là bọn họ không ra tay ta vậy không có cách nào. Cho nên xin Thanh Long đại nhân không nên làm khó ta. Dĩ nhiên, chỉ cần Trung thư lệnh và môn hạ lệnh không có buông tha muốn giết ta ý tưởng, cuối cùng ra tay, ta nhất định sẽ toàn lực đem bọn họ lưu lại, sau đó chờ các ngươi chạy tới lưu lại chứng cớ. Nhưng là nếu như đối phương không ra tay, ta muốn ta cũng không có bất kỳ một chút xíu biện pháp tốt. Ta muốn đến lúc đó trên mình cho dù biết liền chuyện này cũng không biết trách tội ta. Gia Cát Thần Toán tiếp tục hướng về phía Thanh Long thần sứ hỏi, Thanh Long đại nhân, không biết thẩm vấn Âm Thần Cung cung chủ có cần hay không ta ra tay? Nếu như không cần ta trở về nhà chờ tin tức. Thanh Long thần sứ cười một cái, sau đó thản nhiên nói, ta cẩm y vệ chiếu ngục bên trong vẫn chưa có người nào có thể chịu đựng qua đi. Chỉ cần đi vào cẩm y vệ chiếu ngục cho tới bây giờ chưa từng có không khai người. Cho nên chuyện này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Có Âm Thần Cung cung chủ nhất định có thể đào ra tất cả Âm Thần Cung người chỗ. Cho nên ngươi tận tình yên tâm về nhà chờ đợi tin tức là được rồi. Hơn nữa ngươi công lao ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi cướp. Ta nhất định sẽ tình thật bẩm báo bệ hạ. Hơn nữa bệ hạ từ trước đến giờ hết sức công chính. Có công lao hắn tự nhiên sẽ ban thưởng. Có sai lầm hắn tự nhiên sẽ làm trừng phạt. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Thanh Long thần sứ tôn kính nói, vậy thật là có lao Thanh Long thần sứ. Ta trước hết hồi mình phủ đệ chờ đợi tin tức. Nếu như tra ra Âm Thần Cung tất cả tin tức, cần điều động người đi bắt âm người của thần cung. Ta Thần Đô Lạc Dương cẩm y vệ dĩ nhiên là đương nhân không để cho. Đến lúc đó Thanh Long đại nhân chỉ muốn thông báo một tiếng là được rồi. Ta Thần Đô Lạc Dương tất cả cẩm y vệ tất nhiên đem hết khả năng. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi cẩm y vệ. Hắn không lo lắng chút nào Thanh Long thần sứ sẽ giấu giếm công lao của hắn. Hoặc giả nói là đem hắn có công lao trực tiếp cho đoạt. Đây đều là không thể nào sự tình phát sinh. Đầu tiên chuyện này phát sinh ở ban ngày phố lớn trên. Người biết khẳng định hết sức nhiều. Thanh Long thần sứ nếu như giấu giếm không báo, thậm chí sẽ đưa tới đương kim thánh thượng không ưa. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không ẩn núp Gia Cát Thần Toán ở trong đó phát huy công hiệu. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán coi như lập được như vậy công lớn, đương kim thánh thượng cũng không khả năng tưởng thưởng Gia Cát Thần Toán coi là quá nhiều đồ. Hoặc là nói tưởng thưởng Gia Cát Thần Toán quá nhiều đồ hữu dụng. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới như vậy không có vấn đề. Liền trực tiếp trở về mình phủ đệ. Gia Cát Thần Toán rời đi không lâu, Thanh Long thần sứ liền đem tin tức truyền đưa cho Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương trước đoạn thời gian bởi vì hắn đối với Âm Thần Cung và Dương Thần Cung không biết gì cả, cho nên đưa đến mặt rồng giận dữ, khiến cho Thanh Long thần sứ đều gặp không ít bạch nhãn. Bây giờ đột nhiên bây giờ chộp được Âm Thần Cung cung chủ, Thanh Long thần liền tự nhiên muốn dẫn đầu bẩm báo Hoàng thượng, để cho đương kim thánh thượng biết hắn ở cẩm y vệ. Cẩm vệ liền tuyệt đối sẽ không thành là phế vật ngành. Chu Nguyên Chương nghe được đã bắt Âm Thần Cung cung chủ, tự nhiên hết sức cao hứng, sau đó lập tức phân phó Thanh Long thần sứ kêu hắn nhanh chóng cậy ra Âm Thần Cung cung chủ miệng. Sau đó từ Âm Thần Cung cung chủ trong miệng đạt được một ít hữu dụng tin tức, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh Âm Thần Cung người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https http://tuyuyencv.com/tuy-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.